Hồi thứ ba, gian đảng âm mưu trừ chánh sĩ, nghiệt long gây dự hại anh linh. Sau khi bàn luận, Địch Quảng làm biểu dân về triều xin từ chức về quê cho mẹ. Bấy giờ Tôn Tú làm xong công việc cấp phát bạc thưởng cho gia đình cung Nga xong, trở về triều, vào Nam Thanh Cung báo với vợ chồng Bát Vương rằng Địch tổng binh đi tuần chưa về nên không có lấy được thơ trả lời. Bát Vương nghe tâu tưởng thiệt nên trọng thưởng cho Tôn Tú rất là hậu hĩnh. Tôn Tú lại góp tất cả số bạc gian lận đem dâng cho hai tên gian thần là Phùng Chuẩn và Bàn Hồng hơn muôn lượng bạc để cầu thân. Vì vậy hôm sau Phùng Chuẩn vào tâu với vua: Tôn Tú có còng khó ra sơn tây, xin bệ hạ thăng chức chánh ty coi về việc biểu chương ở trong triều. Vua chân tôn Chuẩn tâu: Tôn Tú tạ ơn rồi lo việc bẩm báo trong triều để trình lại với nhà vua. Ngày kia có biểu chương của Địch Quảng từ chức về quê, Tôn Tú liền đem đến dinh Bàn Hồng là một tờ chiếu giả chấp nhận cho Địch Quảng quy điền. Còn Địch Quảng khi tiếp tờ chiếu giả liền góp nhóp hết tài sản đi về quê quán. Qua đến tháng 9 năm Kiến Đức Nguyên Niên, vua nước Khiết Đơn kéo 50 muôn binh qua xâm phạm Đàn Châu đánh với Dương Hà, nhưng nhờ có tướng Vương Siêu võ nghệ cao cường nên binh Khiết Đơn không qua nổi. Dù vậy, Vương Siêu vẫn phải làm biểu chương cấp báo về triều. Vua Trần Tồn hay tin thất kinh, hỏi các triều thần có mưu gì để đối phó. Khấu Chuẩn tâu: Tùy quân Khiết Đơn xâm lấn nhưng không hề chi, nếu bệ hạ ngự giá thân chinh thì ắt sẽ trừ đặng. Vua nghe tâu còn đang lưỡng lự, sảy có nội thị vào báo Lưu Hoàng hậu và Lý Thần Phi đều trổ sanh hoàng tử. Vua nghe báo mừng rỡ, muốn bãi trào để vào cung nhìn mặt hai hoàng nhi. Nhưng Khấu Chuẩn lại tâu: Nài giặc đang đánh Đàn Châu, trăm họ phân vân, bệ hạ lại bỏ vào cung trong lúc chưa ai bàn được mưu gì để trừ giặc, hạ thần e quần thần sẽ ngã lòng. Vua nghe tâu bỏ việc vào cung, phải ở lại với triều thần để bàn việc chinh chiến. Khấu Chuẩn tâu: Nếu bệ hạ không ngự giá thân chinh thì ắt mấy tỉnh phía bắc sẽ không còn, mà Biện Lương cũng sẽ khó giữ. Xin bệ hạ vì lời của tôi mà ngự giá thân chinh, xem việc nước là trọng. Lúc ấy có gian thần là Vương Khâm Nhượng sợ vua cầm binh đánh dẹp thì mình phải chịu dải gió dầm sương, nên xin vua Chơn Tôn dời đô sang Kim Lăng để tránh đỡ, rồi sẽ liệu binh các tỉnh về mà dẹp giặc Khiết Đơn. Lúc ấy lại có Trần Nghêu tấu xin vua dời đô qua Thành Đô vì sẽ tiện lợi hơn. Khấu Chuẩn nói lớn: Ai mà khuyên vua dời đô thì đáng bị chém đầu, kẻ đó chỉ biết có thân mình mà không lo gì cho đất nước. Vua Trần Tồn thấy triều thần không nhất trí nên không sao quyết đoán được. Lúc này nơi Chiêu Dương Cung, Lưu Hoàng hậu nghe tin Lý Thần Phi sanh Đặng Hoàng Nam, chiều lại quan hậu sanh được hoàng nữ thì trong lòng rất buồn bã. Rạng ngày khiến nội thị báo với vua rằng mình cũng sanh được hoàng nam nữa. Hôm sau vua lâm triều, Phùng Chuẩn thấy vua nghe lời Khấu Chuẩn muốn ngự giá thân chinh nên can: Phụng không nên rời ổ, rồng không nên rời hang, nay bệ hạ đẹp thân đến nơi hiểm địa, tôi e xã tắc sẽ bị nghi ngửa, chi bằng sai một đại tướng ra đánh dẹp thì cũng xong, xin bệ hạ hãy xét lại. Vua nghe tấu chưa kịp nói thì Khấu Chuẩn nổi giận nói: Lời xưa có nói sàm thần loạn quốc, đổ phụ bại gia, nói như ông thì chỉ lo cho bản thân mình mà thôi, chẳng tưởng đến giang sơn dân chúng. Phùng Chuẩn nói nổi giận nhưng chưa kịp trả lời thì có vị công thần là Cao Quỳnh, con của Cao Hoài Đức, bước ra tàu: Lời của tả thừa tướng tâu rất là phải, nếu bệ hạ trì hoãn việc ra quân mà nghe theo lũ gian thần tôi e bệ hạ không khỏi mất nước. Phùng Chuẩn nổi giận mắng lớn: sao ông dám ra giữa triều buông lời xúc phạm đến hoàng thượng, lại mắng nhiếc đến đại thần như vậy? Cao Quỳnh à, ông thiệt chẳng có công cán chi, chỉ nhờ có ba tấc lưỡi mà làm đến đại thần, ông lại không lo đến nợ nước, cứ khua môi múa mép mà làm hại dân lành. Phùng Chuẩn bị mắng chưa kịp trả lời thì vua Chân Tôn đã phán: thôi, trẫm đã nhất định thân chinh, Chư Khanh chớ có tranh cãi làm gì nữa. Phán rồi liền truyền cho Cao Quỳnh làm nguyên soái, thống lãnh 30 muôn binh và 100 chính tướng, còn Khấu Chuẩn thì làm tham mưu, chọn ngài tế cờ ngự giá thân chinh. Trận này đánh Khiết Đơn hơn 11 năm mới yên. Lúc này Lư Hoàng hậu đang ở trong cung, sợ hãi nghĩ rằng mình đã lỡ báo rồi, e đến khi yên giặc hoàng thượng trở về không thấy hoàng nam, e không khỏi tội khi quân. Nghĩ vậy liền khiến cung nữ đòi thái giám Quách Hòe vào thương nghị: hôm trước ta khiến ngươi báo lỡ rằng ta cũng sanh được hoàng nam, e đến lúc hoàng thượng về đây ta phải mang tội khi quân. Còn bên Bích Vân cung thì Lý Thần Phi thì không lỗi gì, về sau lại còn giành được ngôi hoàng hậu. Vậy ngươi có kế chi mà hại cho được mẹ con Lý Thần Phi, thì lỗi ta mới tránh khỏi được. Quách Hòe nghĩ một lát rồi tâu: nếu lệnh bà muốn như vậy thì phải làm như vậy như vậy. Lâu hoàng hậu mừng rỡ khen: kế ấy rất là hay. Điền khiến cung nữ bồng công chúa theo mình, còn mình thì sắm sửa với Quách Hòe đi qua Bích Vân cung mà thăm Lý Thần Phi. Bấy giờ Lý Thần Phi đang ngồi bồng hoàng tử, bỗng nghe có tin hoàng hậu đến thăm, vội ra đón tiếp mời vào thất đãi. Trà nước xong, hoàng hậu nói: vậy chứ bên này em có đủ sữa cho hoàng tử bú hay không? Còn chị thì ít sữa, không có đủ để cho công chúa bú. Lý Thần Phi nghe nói liền bước lại bồng công chúa cho bú, còn hoàng hậu lại bồng hoàng tử nâng niu một hồi, rồi nói với Lý Thần Phi: hôm nay vắng mặt hoàng thượng thì chị em ta buồn lắm, vậy thì hãy bồng hoàng tử sang cung của chị chơi cho nó khuây khỏa. Lý Thần Phi cũng muốn sang chơi cho giải buồn, song sợ qua đó chị em mắc lo trò chuyện rồi không ai chăm sóc cho hoàng tử, còn giao cho cung nữ thì sợ chúng nó không hết lòng. Hoàng hậu biết ý nên nói: không hề gì đâu, có thái giám là Quách Hòe đây, tánh tình rất là thận trọng, nếu giao cho thái giám chăm sóc thì khỏi phải lo. Lý Thần Phi thấy hoàng hậu ân cần, không lẽ từ chối, liền giao công chúa lại cho hoàng hậu, rồi thay đổi xiêm y đi với nhau qua Chiêu Dương cung. Đến nơi, hoàng hậu hối thúc cung nữ dọn tiệc rượu mà đãi Lý Thần Phi. Trong bữa tiệc, hoàng hậu cứ cố ép cho Lý Thần Phi uống mãi cho đến chiều. Lý Thần Phi hỏi đến hoàng tử thì Quách Hòe nói: hoàng tử còn đang ngon giấc. Hoàng hậu lại bảo Quách Hòe đừng làm cho hoàng tử giật mình, hãy lén mà bồng trở về Bích Vân cung. Quách Hòe vâng lời ra đi. Hoàng hậu lại nói với Lý Thần Phi: em đừng có lo, Quách Hòe là người trung thành lắm, không mấy thuở em qua đây chơi, vậy chị em mình ăn uống vui say một bữa cho phỉ tình ao ước. Lý Thần Phi tin thiệt, cứ ngồi mà ăn uống chuyện trò cho đến tối mới từ giả hoàng hậu trở về cung. Lúc về đến nơi, Lý Thần Phi hỏi cung nữ: vậy chứ hoàng tử đang ở đâu? Cung nữ thưa: Quách Hòe bồng hoàng tử đến đây thì nói hoàng tử còn đang ngủ say, dặn chúng tôi đừng có dở chăn ra làm cho hoàng tử phải giật mình, cho nên chúng tôi không dám động, mà hoàng tử thì cũng chưa có thức dậy. Lý Thần Phi nghe nói cũng tưởng là hoàng tử còn ngủ, nên nói với bọn cung nữ: thôi, các ngươi đi ngủ đi. Cung nữ vâng lời đi hết, còn Lý Thần Phi thì thay y phục rồi bước lại dở mền ra xem, thì hoàng tử đâu không thấy, chỉ thấy trong mền có một con mèo chết đang nằm trong đó. Lý Thần Phi thất kinh, té ngửa ra chết giấc. Dây Lầu mới tỉnh dậy khóc òa lên. Lúc này nàng mới biết Quang Hậu và Quách Hòe âm mưu cùng với nhau tráo con mèo mà hại con của mình. Song chuyện không có bằng cớ, vả lại Hoàng thượng đi chưa về nên không biết tỏ cùng ai. Nghĩ hết cách mà không biết phải làm sao nên cứ ngồi khóc mãi. Bỗng nghe có người gõ cửa, Lý Thần Phi bước ra xem thì thấy có cung nữ bên Kiêu Dương cung là Khấu Thường Ngự chạy vào thưa: "Lệnh bà ơi, qua canh ba thì cung này sẽ bị cháy, mà bà cũng sẽ bị mang hại nữa. Vậy xin bà hãy thay đổi áo quần, giả dạng làm nội giám, trốn qua Nam Thanh cung mà nương tựa ít ngày, đặng chờ Hoàng thượng về rồi sẽ hay. Tôi có đem theo y phục nội giám đây, xin bà hãy thay đi cho kịp mà lánh nạn." Cung nữ nói xong lại bỏ chạy ra ngoài. Lý Thần Phi lật đật thay quần áo rồi chạy ra khỏi Bích Vân cung để tìm đường trốn qua Nam Thanh cung. Sòng đêm hôm không biết đường nào mà đi. Lúc này Lơ Hoàng hậu và Quách Hòe đã tráo được hoàng tử rồi, liền đốt rụi Bích Vân cung, rồi đòi Khấu Thường Ngự phải sai bồng hoàng tử đem bỏ nơi ao Kim Trì. Thường Ngự vâng lời, bồng hoàng tử ra đến mé ao thì ngồi trên bờ ao mà khóc không biết cách nào để cứu được hoàng tử. Nàng cứ ngồi đó mà khóc mãi, cho đến lúc rạng đông thì có Trần Lâm vâng lệnh của bác vương ra ngự viên để hái hoa. Trần Lâm nghe tiếng khóc vội vàng chạy lại xem thì thấy Khấu Thường Ngự đang bồng một đứa con nít. Trần Lâm nói: "Nàng bồng con của ai vậy? Sao lại ngồi đây mà khóc?" Thường Ngự thấy Trần Lâm thì mừng rỡ, thuật hết đầu đuôi câu chuyện cho Trần Lâm nghe. Trần Lâm kinh hãi nói: "Này, tôi vâng lệnh bác vương ra đây hái hoa, may mà gặp việc này. Thôi, nàng hãy trao hoàng tử lại cho tôi, đặng tôi giấu ở trong cái lẳng bông này, đem trở về Nam Thanh cung." Thường Ngự lật đật trao hoàng tử lại cho Trần Lâm. Trần Lâm bỏ gọn vào cái lẳng hoa rồi van vái rằng: "Xin thiên địa quỷ thần ủng hộ cho hoàng tử đừng có khóc, đặng tôi đem ra khỏi hoa viên này đưa về Nam Thanh cung." Nói rồi Trần Lâm đội lẳng đi thẳng vào Nam Thanh cung, còn Khấu Thường Ngự thì nhảy xuống ao Kim Trì liều mình tự vận. Nhắc lại địch quản từ ngày chôn mẹ xong, thường bàn với Mạnh phu nhân rằng: "Trước kia mình có hứa gả con Kim Loan cho Trương Văn là con của Trương Hổ làm quan tham tướng, nay nó cũng đã lớn khôn rồi, ta muốn đưa nó về nhà chồng cho an bề gia thất." Mạnh phu nhân cũng đồng ý, nên địch quản viết thơ cho Trương Văn. Trương Văn được thơ mừng rỡ, sắm sửa lễ vật làm lễ thành hôn. Từ lúc vợ chồng sống với nhau rất là hạnh phúc. Chẳng bao lâu địch quản từ trần, Mạnh phu nhân và vợ chồng Trương Văn lo việc chôn cất. Khổ thay, Mạnh phu nhân gia cảnh càng ngày càng sa sút, nhờ có Trương Văn chu cấp mới khỏi cảnh đói rách. Ngày kia bỗng trời nổi cơn bão lụt, nhà cửa ở huyện Tây Hà bị nước cuốn trôi, mẹ con Địch Thanh đều bị nước cuốn trôi, không mong sống sót. Lúc ấy Địch Thanh trôi bập bềnh trên sóng nước, tấp vào một hòn núi cây cối tùm, không biết đó là nơi nào. Sải thấy có một vị đạo nhân đầu bạc trắng, râu mọc năm chòm, mặt mày tươi tốt, xem rõ thì không phải là người phàm. Địch Thanh lật đật quỳ lại hỏi: "Phải ông là người đã cứu tôi không?" Đạo nhân cười nói: "Nếu không có ta cứu người thì thân thể người đã vào trong bụng cá rồi. Nay người đã khỏi nạn, đừng trông về xứ sở mà làm chi." Địch Thanh nghe nói thì khóc lớn: "Tôi là đứa bé mồ côi cha, bấy lâu nay tôi nương tựa một mẹ già, đến nay mẹ tôi không biết sống chết nơi nào, dù tôi có sống thì cũng chẳng có ích gì. Xin thầy hãy đem tôi trở về chốn cũ, đặng tôi chết theo mẹ của tôi, còn hơn là sống mà cô thân khổ sở như vậy." Lời bàn, Lý Thần Phi vì sanh được hoàng tử mà mang họa, Lơ Hoàng hậu vì tham vọng ngôi vua mà dối gạt vua rồi hại mạng một đứa trẻ con, Quách Hòe một tên thái giám độc ác âm mưu làm những điều tàn nhẫn. Mọi chuyện đều có liên quan đến tham vọng con người trong cuộc sống. Ở đây chúng ta thấy có điều đặc biệt là lòng tham hiểm. Lòng tham khi kết hợp với mưu mô gian xảo thì tai hại khó lường. Quách Hòe là một tên thái giám du nịnh, nhưng lại là tay đắc lực cho kẻ tham lam sử dụng gây tội ác. Trong cuộc sống con người, ai ai cũng muốn tranh đoạt để hưởng lợi, nhưng rốt cuộc theo luật nhân quả thì lẽ tàn bạo độc ác sau cùng cũng phải gánh chịu sự trừng phạt. Lời xưa có nói, trồng cây nào ra quả ấy. Những kẻ gian ác lúc hậu quả chưa tới thì đừng tưởng rằng mình có thể tránh khỏi sự trừng phạt của hành động mình gây ra, vì chưa đến lúc nhận lãnh hậu quả mà thôi. Không tránh khỏi sự trừng phạt tất yếu của nhân quả cả.